Chương 4. 439 toàn lực ủng hộ chúng ta Thần Châu trưởng lão hội chức trách là cái gì? Liền là bảo vệ Thần Châu dân chúng an toàn. Bảo hộ bệ hạ cùng thái tử điện hạ an nguy. Trừ cái đó ra, không cần chúng ta qua nở chuyện, không cần nhiều qua nở không âm đại trưởng lão dừng lại trách mắng, tức giận lắc lắc màu xám tăng y lìa tay áo, đi nên làm gì làm cái đó đi, đều tốt bế quan tu luyện đi. Tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão mấy người, đều bị không âm đại trưởng lão đập đến không còn cách nào khác. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, di vãng đại trưởng lão này bạo tính tình. Bây giờ xem ra, này tính tình vẫn là thu lại rất nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì xuất gia nguyên nhân nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, nhìn xem bản thân đại trưởng lão viên kia trần trùng trục đầu, lộ ra một lời khó nói hết biểu lộ kiều mục y y nguyên vẫn là nhìn hắn chằm chằm cái đầu chọc kia cái hót. Không âm đại trưởng lão quay đầu, cười ha hả nhìn qua tiểu gia hỏa, mang theo một chút lấy lòng biểu lộ nói, tiểu kiều à, ngươi yên tâm, có lao nạp tại nhất định toàn lực ủng hộ ngươi. Trưởng lão hội đối với ngươi cùng thái tử điện hạ hôn sự, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý kiến. Trưởng lão hội toàn viên thông qua dứt lời, quay đầu trừng mắt về phía tứ trưởng lão mấy cái. Tứ trưởng lão lục trưởng lão bọn người, liền vội vàng gật đầu như dã tỏi nói, đúng thế. Nói đùa, còn không có bị đại trưởng lão đập đủ a, phải là chính mình dám không đáp ứng, khó đảm bảo một giây sau đại ca bàn tay sẽ không lại đập đi qua, quả thực biệt khuất đến cực điểm. Tiêu Mục nghi ngờ nhìn không âm một chút, ngươi thành thật nói với ta, trống chân có phải là có thân phận khác bằng không này đại trưởng lão phát cái gì ma bệnh, còn phải thủ ở bên cạnh hắn a? Không có a. Không âm đại trưởng lão vội vàng lắc lắc đầu nói, ngươi có phải hay không tưởng niệm trống chân đứa bé kia a? Không có vấn đề, lao nạp qua trận liền phái người đi đem hắn tiếp đến, ngươi xem coi thế nào. Không thế nào. Mặc Liên tức giận liếc mắt, dỗi tay nắm chặt Tiểu Mục tay nhỏ. Lúc này phía dưới cũng không ít thanh âm, trong bóng tối xì xào bàn tán. Dĩ vãng luôn luôn nghe nói, này không âm đại trưởng lão tựa như cùng Long gia vị kia Long Sở Vân, là bạn vong niên. Bây giờ xem ra cũng thật là, bằng không làm sao lại đối Long Sở Vân khuê nữ tốt như vậy. A-đu-n-g-v-e-i-a tiểu thái tử phi đây thật là gặp vận may. Về sau có Thần Châu trưởng lão hội thủ tịch đại trưởng lão vì đó chỗ dựa, này Thần Châu đại lục ai còn dám hoài nghi nàng thái tử phi thân phận đâu. Trần Bảo Giai nắm vuốt trắng bệnh ngón tay, rất muốn gào kêu ra tiếng. Nhưng mà nàng cũng chỉ có thể yên lặng nghẹn dưới đáy lòng. Giống như nàng, đồng dạng sắp đem chính mình nghẹn thành nội thương trung ly chỉ vi, QNZ sẽ song tay thật chặt nút ở lòng tay háo bên trong, tức giận đến cơ hồ nhanh không thở nổi. Trung ly phu nhân lo lắng nhìn qua bản thân nữ nhi một chút, muốn nói điều gì, lời nói lại cắm ở hết hầu. Lúc này, nói cái gì đều không đại dụng. Thủ tịch đại trưởng lao hết sức ủng hộ, ý vị như thế nào, tất cả mọi người hết sức rõ ràng. Về sau tại Thần Châu, quả nhiên là lại không có người có thể giao động tiểu thái tử phi địa vị. Sự kiện quái lạ tới cái thần quay lại, đại đế tỏ vẻ ngay cả mình đều nhanh nhìn không thấu. Bất quá nếu là hướng phương diện tốt phát triển, vậy cứ như vậy đi. Mặc Lưu Thăng một mặt lạnh nhạt nói, đã tất cả mọi người không ý kiến, kia cưới nghi một chuyện cứ giao cho lễ bộ đi làm, nhất thiết phải trong 3 tháng làm thỏa đáng thiếp. Thần lĩnh chỉ. Lễ bộ thượng thư ngay cả vội vàng đứng dậy, phi thường có ánh mắt một ngụm đồng ý, vợ chồng trẻ ánh mắt giao tiếp liếc nhau một cái. Mặc thái tử cười khẽ với nàng.